Đệ nhất danh sách, chương 719, A.I. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 61 hiệu hàng rào miệng cống bên ngoài. Đang có một đoàn người đứng ở môn khẩu, cùng chờ đợi thân phận xác minh. Tính danh, chấm, Giang Tử, qua cửa công văn dẫn theo sao? Dẫn theo. Giang Tử bên cạnh một vị hộ tống phóng viên vội vàng đưa lên bọn họ văn bản tài liệu. Từ lúc 61 hiệu hàng rào tiếp nhận lưu dân, nơi này thủy chung là tất cả hàng rào liên minh chú ý tiêu điểm. Một phương diện bởi vì đây là duy nhất một tòa toàn thành lưu dân hàng rào. Một phương diện khác thì là Vương Thị A, Y. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ tiến nhập Thánh Sơn thời điểm, Vương Thị Quan Môi một khắc cũng không có nhàn rỗi. Mỗi thiên đô tại dốc hết sức ghi chép cuộc sống ở nơi này. Còn có chị An đến cỡ nào hảo. Phá án và bắt giam vụ án đến cỡ nào nhanh. Giang Tử muốn ghi chép tất cả thời đại chân tướng. Làm sao có thể bỏ qua loại chuyện này. Nó rất có thể có nghĩa là thời đại biến cách. Thậm chí ảnh hưởng tương lai cuộc sống của con người phương thức. Cho nên Giang Tử liền lấy hy vọng truyền thông tổng biên thân phận hướng Vương Thị phát ra tham quan xin. Mà Vương Thị thì tại trước tiên đồng ý. 61 hiệu hàng rào không phải là bộ dáng công trình. Nơi này mỗi chuyện đều làm Vương Thị hàng rào người quản lý cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ thậm chí thường xuyên công khai cảm khái. Không nghĩ tới lưu dân nếu so với hàng rào người tốt hơn quản một ít. Gần nhất Vương Thị từ trên xuống dưới một mực ở bận rộn. Nghe nói là Vương Thánh Chi muốn làm giòn cầm Vương Thị hành chính trung tâm cho đem đến 61 hiệu hàng rào. Cửa thành phụ trách kiểm tra giấy chứng nhận binh sĩ nhanh chóng hạch nghiệm lấy Giang Tử đám người thân phận. Trong đó bao gồm so sánh giấy chứng nhận là thật hay giả. Còn có ảnh chụp có hay không làm gốc người. Thẳng đến 10 phút sau. Một người quan quân nghênh qua khách khí nói. Hoan nghênh tổng biên ngài tới tham quan 61 hiệu hàng rào. Ta bên này lập tức chuẩn bị chuyến đặc biệt an bài ngài tham quan lộ trình. Giang Tử lực ảnh hưởng cũng không giới hạn tại Lạc Thành. Mọi người đối với Giang Tử tôn kính là phát ra từ nội tâm. Loại này tôn kính không phải là đến từ quyền lực cùng tiền tài, mà là thái độ của hắn cùng trí tuệ. Quảng cáo, chỉ là Giang Tử vẫy vẫy tay trắng ra nói. Ta lần này qua là tìm chi tiết, cũng không cần các ngươi chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa các ngươi an bài hành trình, ta cũng sợ khán bất chân thiết. Người kia Vương Thị Quan Quân có phần xấu hổ cười nói. Chúng ta 61 hiệu hàng rào không có cái gì nhận không ra người địa phương. Ngài cứ việc tùy tiện tham quan. Hảo. Vậy sớm cảm tạ, Giang Tử cười cười, nói xong liền chống quải trượng từng bước một hướng bên trong đi đến. Bọn họ một chuyến này chỉ có 5 người, ngoại trừ Giang Tử bên ngoài đều là hy vọng truyền thông phóng viên. Hắn đối với này 4 người phóng viên nói, xem thật kỹ, hảo hảo quan sát, khác quên chúng ta tới nơi này là làm gì vậy? Tiến nhập hàng rào. Này thấy tình cảnh cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Dựa theo các phóng viên tưởng tượng, 61 hiệu hàng rào trong đều là lưu dân. Vậy có phải hay không hẳn là đều mặc chẳng ra gì? Mọi người cũng khuôn mặt u sầu nét mặt. Kết quả lại là, người nơi này cùng hàng rào người nhìn lên cũng không có cái gì khác biệt. Cũng không có cảm thấy ai thủy chung vẻ mặt đau khổ. Giang Tử quay đầu lại cười nói, như thế nào, không thể nhìn người khác tốt, vậy thật không có, một người phóng viên gãi gãi đầu, ta cảm thấy có việc này lấy về nói, còn rất đánh hàng rào mặt người. Trước đó Lạc Thành trong cũng có hàng rào người vô cùng bài xích lưu dân tiến nhập hàng rào, còn có chút người thì cao cao tại thượng coi lưu dân là làm loại kém nhân chủng. Còn nói lưu dân cho dù tiến vào hàng rào vẫn là lưu dân. Thay đổi không thành hàng rào người. Nhưng bây giờ 61 hiệu hàng rào lưu dân nhóm. Nhìn lên cùng hàng rào người cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lưu dân nhóm cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí cử chỉ đều rất khách khí. Nghe nói Vương Thị vẫn còn ở 61 hiệu hàng rào chuyên môn thiết lập lớp học ban đêm. Rất nhiều lưu dân đang làm việc ngoài đều tự phát đi ghi danh học tập tri thức. 10 phần tiến tới. Cho nên, từ đại khái tỷ lệ mà nói tựa hồ còn là hoàn cảnh sáng tạo ra người. Mà không phải nhân tạo liền hoàn cảnh. Giang Tử không có trả lời cái đề tài này. Mà là thấy được một vị đứng ở phố bên cạnh trung niên nhân nói. Xin chào, ta là một người phóng viên. Có thể chậm trễ ngươi 2 phút thời gian hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Không có thời gian cũng không quan hệ. Chỉ hy vọng không muốn cho ngươi tạo thành cái gì gánh nặng. Trung niên nhân kia do dự một chút. Bất quá vẫn là đã đáp ứng. Liền vào lúc này, Giang Tử chợt thấy trung niên nhân này lại ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Giang Tử ánh mắt đi theo qua. Rõ ràng phát hiện đối phương là đang tìm kiếm trên đường camera. Bất quá Giang Tử không có đề cập việc này. Mà là hỏi trước, người tại 61 hiệu hàng rào làm công việc gì? Áo, trung niên nhân nói. Ta tại nước vụ công ty, chính là cung cấp nước phương diện công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cung cấp ấm bên kia giúp đỡ chút. Tiền lương thế nào, đủ ăn mặc chi phí sao? Giang tự hỏi, cái này đương nhiên đủ, mà còn không có đốc công bóc lột. Rất tốt, trung niên nhân nói, trước kia tại hàng rào phía ngoài công trường, nói là 1 tháng phát 2000. Nhưng lấy đến trong tay cũng liền hơn 1000. Hiện tại sẽ không loại chuyện này. Hà, một người phóng viên hỏi. Vậy ngươi bây giờ hẳn là cảm giác rất hạnh phúc. Hạnh phúc là gì ta cũng không biết. Dù sao sống mạnh hơn trước kia là được. Trung niên nhân hồi đáp. Phóng viên nhỏ giọng nói thầm. Xem ra Vương Thị cũng không nói lời nói dối a. Giang tự đối với trung niên nhân cười nói. Hảo cảm ơn ngươi rồi. Không có ý tứ chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Chúng ta nơi này có một phần nhỏ quà tặng thỉnh ngươi nhận lấy. Nói qua, hắn để cho sau lưng phóng viên cho trung niên nhân đưa lên một chi cái hộp. Trong hộp thì là một chi tinh xảo bút máy. Lúc này Giang Tự đột nhiên hỏi. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi vẫn đứng tại bên đường. Là đang đợi người sao? Nếu như ngươi còn có việc, chúng ta trước hết không quấy rầy. Trung niên nhân cười khổ một cái nói. Cũng không phải đám người, mà là vừa mới đi ngang qua thời điểm trên mặt đất có một cái túi tiền. Ta là người thứ nhất thấy, cho nên phải ở chỗ này chờ người mất của trở về tìm mới được. Một người phóng viên sửng sốt một chút. Vậy ngài thật đúng là không nhặt của rơi a. Trung niên nhân khoát tay. Cũng không phải, chủ yếu là hàng rào trong quy định. Ta muốn thấy được không chiếm, trực tiếp rời đi, là muốn bị phạt tiền. Nếu như lấy đi liền nghiêm trọng hơn. Hội câu lưu thất thiên, quảng cáo, các phóng viên 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới 61 hiệu hàng rào vẫn còn có quy định như vậy. Bất quá yêu cầu này mọi người không nhặt của rơi coi như là chuyện tốt. Chỉ là quá nghiêm khắc một chút. Tuy cảm giác là lạ, nhưng phương hướng là tốt. Đều trung niên nhân đợi đến người mất của, trung niên nhân liền rời đi. Giang tự nghĩ nghĩ đối với bên người phóng viên nói. Hôm nay trước ở lại a. 61 hiệu hàng rào đến cùng thế nào còn cần chậm rãi quan sát. Nhưng vào lúc này, Giang tự ngẩng đầu ở giữa chợt phát hiện. Tựa hồ phụ cận giám sát và điều khiển camera đều sớm thay đổi phương hướng. Tất cả đều nhắm ngay bọn họ một đoàn người. Giang tự thử đi về phía trước hơn 10 mét. Những camera đó liền đi theo bước tiến của hắn mà chuyển động. Hắn biết, những cái này camera đều có im tiếng công năng. Cho nên vừa mới bọn họ cùng trung niên nhân đối thoại chỉ sợ cũng bị toàn bộ hành trình ghi âm. Không biết vì cái gì, rõ ràng vừa mới hỏi người qua đường biểu thị qua rất tốt. Có thể Giang tự lại chung quy có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Hắn là một cái tự do người. Tự do định nghĩa chính là có thể căn cứ từ mình tính năng động chủ quan tới làm suất lựa chọn. Nhưng này cái tự do nếu như thủy chung bị người giám thị lấy. Tổng hội để cho hắn nếu không nói ra được có gan thì đừng nữ cảm giác. Bất quá Giang tự suy nghĩ một chút. Thế đạo này có thể sống thật khỏe đối lưu dân mà nói khả năng đã rất khá. Lưu dân nhóm cũng không hề có bản thân loại này dư thừa lo lắng a, Giang tự không phải là loại người cổ hủ. Nếu như này a, y, chỉ là giám thị mọi người một chút, liền có thể ít chết đói mấy người. Hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chung quy hắn lại không thể đại biểu lưu dân. Xin lỗi, chương này nội dung cốt truyện nội dung dính đến đằng sau rất nhiều nội dung cốt truyện kết cấu. Cho nên châm trước thời gian lâu dài một ít. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.